Mới tới hồ cả chương 39, vừa vào Thủy Quốc. Luân phiên chiến đấu, để rồ rồ giả củ mỏ thân thể gánh nặng rất nặng, nhưng vĩnh cửu mở ra mở cửa cũng coi như là nhân họa đắc phúc, tính toán lại ám sát quỷ đăng nửa tháng kỳ hạn, đầy đủ hơn 7 tháng. Rồ rồ giả củ mỏ muốn trước tiên đi vụ nhận thôn thăm dò hạ xuống tình báo, nếu như quỷ đăng nửa tháng ở trong thôn, như vậy liền đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, nếu không ở, thì cần thăm dò mục tiêu khi nào trở về, lại khu nơi. Thủy quốc đường xá xa xôi, cần được đi tới ba quốc gia cảng lên thuyền sau độ hải mới có thể đến, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ QNZ không làm hao mòn sống uổng trên đường thời gian, ở quen thuộc giới kỳ dị đồng thời QNZ đang suy tư có hay không cần cải tiến nhân thuật. Căn cứ chỉ đó gì, rổ rổ dạ củ mỏ có thể mô phỏng ra giới kỳ dị đồng thời dĩ nhiên thành công, như vậy dạ sẻn gẳng lên cấp nhận thuật lại nên làm như thế nào? Dô dô dạ củ mỏ thử nghiệm hướng về dạ sẻn gẳng bên trong truyền vào tính chất biến hóa, nhưng mỗi lần đều là nhận thuật nổ tung, kinh lạc phản vệ. Dô dô dạ củ mỏ bất đắc dĩ chỉ được suy nghĩ dạ sẻn gẳng có hay không khác loại cách dùng. Nhiều lần suy tư sau, dô dô dạ củ mỏ linh cơ hơi động, nếu có thể đủ bàn tay phóng thích dạ sẻn gẳng, như vậy sử dụng ngón tay cũng có thể phóng thích dạ sẻn gẳng. Hơn nữa nếu như vậy, cần trả cờ dạ càng ít. Rất có cơ hội có thể đem đầu ngón tay dạ sẻn gẳng cho rằng viên đạn như thế bắn ra, tuy rằng lực sát thương không bằng hoàn chỉnh bản dạ sẻn gẳng, nhưng tính cơ động nhất định sẽ mạnh hơn không ít. Nhưng cái phương án này ở rổ rổ dạ củ mò nhiều phiên thử nghiệm sau thất bại, chẳng qua thất chi đông ngung thu chi tăng du, rổ rổ dạ củ mò ngược lại khai phá ra một loại khác thuật đến. Ở rổ rổ dạ củ mò một bên chạy đi một bên quá trình tu luyện bên trong, thời gian liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Khoảng chừng một tuần lễ sau, rồ rồ dạ củ mò đi tới ba quốc gia cảng, bước lên đi tới thủy quốc thuyền. Thời kỳ chiến tranh chủ thuyền chuyện làm ăn cù nở dê khó thực hiện, tuy nói nỉ dạ sẽ không cố ý kiểm tra bọn họ những này để nuôi gia đình sống tạm mà qua lại với hải lục trong lúc đó cùng khổ người, nhưng trên biển đạo phỉ thực tại không ít, làm bảo hiểm để, thường thường mười mấy cái nhà đỏ kết bạn mà đi. Rồ rồ dạ củ mò vốn định khỏe mạnh thưởng thức một phen bích ba biển rộng mỹ cảnh, nhưng nhìn thấy chu vi theo mười mấy chiếc thuyền chỉ đem chu vi vây quanh không có bao nhiêu khe hở, rồ rồ dạ củ mỏ không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở lại trong khoang, chuyên tâm tu luyện lên. Như vậy qua khoảng chừng một tờ UL nhà đò, khi nào mới có thể đến thủy quốc, rồ rồ dạ củ mỏ hỏi. Nhà đò suy nghĩ một chút, nói, còn phải lại chừng 10 ngày đi. Lâu như vậy có hay không gần đạo, rồ rồ dạ củ mỏ không muốn chờ đợi thời gian dài như vậy. Tuy nói còn có 7 tháng nhiệm vụ kỳ hạn, nhưng nếu là mình đến lúc quỷ đăng nửa tháng trùng hợp rời đi, bản thân liền chí ít còn muốn chờ chờ 6 tháng, bởi vậy rồ rồ dạ củ mò bất luận làm sao cũng phải lưu lại ra 1 tháng giàu có thời gian. Có ngược lại có, dư A theo hiện tại chạy phương hướng trực tiếp đi 3 ngày liền đến, nhưng này là hải tặc thường thường qua lại địa phương, bằng vào chúng ta tốt nhất là theo đội tàu nhiễu đi xa hành. Nhà đò, ta không có thời gian. Ta cho ngươi gấp 3 thuyền phí, ngươi đến gần nói. Chuyện này nhà đỏ do dự bất quyết. Yên tâm, gặp phải hải tặc ta giúp ngươi ứng phó. Nói xong, rồ rồ dạ củ mỏ rút đao ra hai tờ ơ cờ nhà đỏ nhìn thấy rồ rồ dạ củ mỏ động tác, nuốt miệng nuốt bọt, rời đi đội tàu, trực tiếp về phía trước chạy tới. Lần này rồ rồ dạ củ mỏ ngược lại có thưởng thức này trời cao biển rộng mỹ cảnh cơ hội, không cần loa ở nhỏ hẹp thuyền trong phòng cả ngày tu luyện. Mà là có thể hô hấp mới mẻ không khí, đồng thời cũng có thể cảnh giới có hay không có hải tặc qua lại, ngóng nhìn nước ngày đụng vào nhau địa phương, coi là thật là trời nước một màu, bích hải lam thiên phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Như vậy qua khoảng chừng 2 ngày nhiều, lại có thêm nửa ngày liền có thể ngừng ở thủy quốc cảng, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cũng không có sắp lên bờ mừng rỡ tình, nhìn cách đó không xa lái tới năm, xa ưu chiếc tàu nhanh, rổ rổ dạ củ mỏ lên tinh thần. Biết hải tặc đã đến rồi. Khách mời, đó là hải tặc nhà đò Sơ Ha Y nói rằng. Qua mấy phút, mấy chiếc kia tàu nhanh đi tới rổ rổ dạ củ mỏ khách thuyền bên cạnh, trong đó đầu lĩnh một vị dâu quay nón đại hán quát lên, đem tiền tài lưu lại, không phải vậy đại hán dơ lên đào trong tay. Rổ rổ dạ củ mỏ vô vô nhà đò đã run rẩy bả vai, nhìn lướt qua những hải tặc này, cộng 5 chiếc tàu nhanh. Tính cả gọi hàng dâu quay nón đại hán cộng 22 người, nhưng ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài, người còn lại hầu như không có trả cờ dạ gợn sóng, mà tên kia thủ lĩnh tuy có nhất định trả cờ dạ gợn sóng, nhưng liền trung nhận thực lực cũng chưa tới. Hai con đường cho các ngươi lựa chọn, một là bé ngoan tránh ra thả chúng ta quá khứ, hai, các ngươi bị ta giết chết, sau đó ta đi qua. Dô dô dạ cụ mỏ thản nhiên nói, dường như trần thuật một cái ở bình thường chẳng qua sự thực. Ha ha, hơn 20 người giặc cướp giận dữ cười, quát to, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, trên. Nói xong, có mấy cái giặc cướp liền chuẩn bị theo tàu nhanh nhảy đến khách trên thuyền. Đối với những hải tặc này, rổ rổ giả củ mỏ thực sự không làm sao có hứng nổi chiến đấu, nhưng lời nói đã đến nước này, rổ rổ giả củ mỏ không thể làm gì khác hơn là ra tay, đồng thời cu nở dê muốn thử một chút vừa mới khai phá mới nhẫn thuật, nhìn chính trên không trung dược đến giặc cướp. Dô dô dạ cụ mỏ pha cờ hoa ra vẻ tươi cười, rất hờ hững, nhưng cu nở dê có một tia tà mị. Ngón trỏ tay phải duỗi thẳng, dường như đứa bé mô phỏng theo súng lục động tác, mô phỏng theo hướng về dạ sẻn gẳng chuyển vào trạ cờ dạ phương pháp đem thuộc tính gió trạ cờ dạ chuyển vào ngón trỏ đầu ngón tay, trong mỉ hệ nở dê thanh ngâm một tiếng, phong độn. Vì không tháo. Vành, như tử bắn ra âm thanh. Bao hàm thuộc tính gió trả cờ dạ tiểu viên cầu theo đầu ngón tay phát sinh, hướng về không trung một vị giặc cướp vọt tới, mới vừa rời đi đầu ngón tay, bị áp xúc thuộc tính gió trả cờ dạ liền bành trường bắn ra, dường như một cái loại nhỏ luyện không đạn, lại tự có thể bắn ra mê người dạ sẻn gẳng. A một tiếng hét thảm, bị vi không pháo kích bên trong nam tử chợt thấy ngực đau nhức, liền rơi xuống ở mênh mông trong biển, ở bên trong nước không ngừng mà giấy rua, nhưng bởi vì ngực đau đớn, thân thể không cách nào tự chủ di động, tuy nói sẽ không bị chết đuối, nhưng trong lúc nhất thời cu nở dê không phạt đèn lên thuyền đến. Phong độn. Vì không tháo. Lại là mấy phát đánh ra, còn lại chính trên không trung dược tung người cũng bị đả thương sau rơi vào trong nước biển, giấy rủa lại trên không được bờ. Lúc này cái kia dâu quai nón đại hán đã trợn mắt ngoát mồm, biết chuyến này gặp phải cao thủ, đá vào tấm sắt rồi trên, đang muốn để mọi người lui lại. Lại nghe đạo kia lạnh lạnh âm thanh lần thứ hai vang lên, vì không tháo, liên tục bắn. Rô rô giả cụ mò ngón trỏ không ngừng mà run run, tựa như cùng súng máy liên tục bắn giống như vậy, chất chứa thuộc tính gió trả cờ giả cầu không ngừng mà theo đầu ngón tay bên trong phát bắn ra, đánh vào tàu nhanh thân thuyền, liền đánh ra đường kính một thửa cờ chỗ trống, đánh vào giặc cướp trên người, kêu đau đớn âm thanh liên tiếp. Rô rô giả cụ mò muốn thử nghiệm hạ xuống liên tục bắn cực hạn là bao nhiêu hạ xuống. Thế là không ngừng mà sử dụng vì không pháo bắn phá giặc cướp, mì hệ nở cửa nở dê đánh 30 phát sau, rô rô giả cụ mò ngón trỏ truyền đến đau đớn, cảm thấy có chút co giật, liền đình chỉ công kích, mà 22 cái giặc cướp bên trong còn sót lại một người đứng thẳng, chính là cái kia dâu quai nón đại hán, rô rô giả cụ mò công kích lúc lại là cố ý tránh khỏi hán. Đại nhân, ta dâu quai nón đại hán đang muốn xin tha, nhưng thấy hoa mắt, Dô dô giả củ mò liền từ trong tầm mắt biến mất, tiếp theo sau na ho đau xót, bất tỉnh nhân sự.